Chồng tôi thật anh tuấn. Chương 6, góc chuyện audio.com. Phó Lý Chuối cùng chị cũng đến rồi. Vừa mới đẩy cửa taxi để chân phải ra khỏi xe thì đã nghe Cung Nhã Văn thả lỏng một hơi lớn tiếng gọi. Ngôn Hải Lam ngẩng đầu lên, thấy cô ta đang chạy xông đến mình. Cô à, tiền thối của cô. Người tài xế taxi kêu lên. Cô quay lại tài xế taxi thối tiền lẻ lại cho cô, lại xoay người ra khỏi xe. Cung Nhã Văn đã đến trước mặt cô, nhìn chằm chằm trán của cô thốt lên. Phó Lý, chuyện gì xảy ra với trán của chị vậy? Không cẩn thận đụng phải. Ngôn Hải Lam đáp, giọng thô rát lại khàn đục gần như mất tiếng. Giọng của chị so với hôm qua nghiêm trọng hơn đó. Khí sắc lại rất tệ. Cung Nhã Văn bỗng lúc nhăn chân mày lại, vẻ mặt lo lắng nhìn cô. Ngôn Hải Lam lắc lắc đầu, không muốn nói chuyện. Cô đóng cửa xe lại, người tài xế liền cho xe chạy đi. Chị đi trễ có phải là do đi khám bác sĩ không? Cô gật đầu, sao em lại xuống đây? Ngôn Hải Lam khí giọng thô khàn vừa hỏi, vừa đi về cửa lớn. Em là đặc biệt xuống đây đợi chị, Cung Nhã Văn nói. Cô quay đầu nhìn Cung Nhã Văn không hiểu. Hôm nay bên cai đến cả đống người, không biết tại sao cấp trên chỉ định muốn gặp chị. Tổng giám đốc cho người đến tìm chị nhiều lần rồi, do giám đốc sao không được người ra mà phải bị thảm hại lắm, cho nên mới nổi trận lôi đình bắt em xuống đây đợi chị. Tại sao họ lại muốn gặp chị? Không biết, Cung Nhã Văn lắc đầu. Em có gặp mấy người họ chưa? Người bên cai hả? Có rồi, người nào cũng to cao, trang phục chỉnh tề, trong đó có hai người là người nước ngoài. Anh, có trong đó không? Ngôn Hải Lam nói nhưng lại ngưng. Cái gì? Cô lắc đầu, nếu như Khuất Căng có trong đám người đó, thì Cung Nhã Văn không thể nào không nhận ra anh, và cũng không thể không đề cập việc đó với cô. Anh không thuộc bộ phận vòng ngoài, cô không biết bản thân nên vui mừng hay là nên buồn đây. Phó Lý, tuy là dáng vẻ của chị hiện giờ nhìn rất thảm, nhưng do phòng bất trắc, em nghĩ chút nữa đây tốt nhất chị nên làm ra vẻ yếu ớt hơn nữa, để tránh bị la. Cung Nhã Văn đưa ra ý kiến. Hôm qua trốn việc cả ngày không xin phép, hôm nay là do sáng ra thức dậy thì một tiếng cũng không phát ra nổi, không thể gọi điện xin phép nên lại kháng công 3 giờ nữa, cô tự biết hành vi như vậy là không được cho nên sớm đã có chuẩn bị tâm lý bị la. Phó Lý, chị đừng làm như cái gì cũng không quan tâm, xem ra người bên cai ai ai cũng việc công xử lý theo việc công, dáng vẻ vô tình, người ta ngày đầu đến thị sát, chị lại đi trễ nửa ngày, cẩn thận họ mượn cơ bắt bớ lấy lý do này giảm người bên mình, để đạt được mục đích giảm biên chế nhân sự. Cung Nhã Văn biểu tình lo lắng vô cùng. Ngôn Hải Lam đưa tay nhẹ nhẹ vỗ vỗ vai cô, biểu hiện vẻ mặt việc này lo cũng vô dụng. Phó Lý, em thật ngưỡng mộ sự lạc quan của chị. Ngôn Hải Lam nhếch một bên môi. C. Nguyên Văn là kéo kéo cánh môi, trong lòng nghĩ cô một chút cũng không lạc quan, nếu như cô thật là vậy, thì sẽ không vì cùng một người đàn ông, cùng một mối tình mà rơi quá nhiều nước mắt, cô một chút cũng không lạc quan. Đinh, một tiếng, cửa thang máy mở ra, hai người họ một trước một sau bước ra khỏi thang máy, đi đến cửa lớn công ty. Phó Lý, em cầm đồ giúp chị nên trực tiếp đến phòng tổng giám đốc báo cáo thì hơn. Cung Nhã Văn đưa hai tay ra. Ngôn Hải Lam gật đầu, đưa túi ra cho cô trước, rồi cởi áo khoác ngoài đưa cho cô. Cảm ơn, chúc chị may mắn, góc chuyện audio.com. Cung Nhã Văn gật đầu nói, vẫy vẫy tay với cô, quay người đi ngược về hướng phòng của tổng giám đốc. Cô cần phải đi báo cáo với giám đốc, Phó Lý đã tới rồi. Hy vọng Phó Lý có thể bình an qua được ải này, sao sao sao. Báo với thư ký Diệp mình đã đến, Ngôn Hải Lam đứng bên ngoài phòng tổng giám đốc đợi, không ngờ là thư ký Diệp vừa gác ống nghe xuống máy điện thoại thôi, tổng giám đốc đích thân từ trong phòng đi ra nghênh đón cô. C, bản convert là Hiệp AH, tổng giám đốc, cô có chút kinh ngạc liền cúi người gọi. Giọng cô khàn đến gần như mất cả tiếng làm khuôn mặt xám xịt của tổng giám đốc cùng lúc dịu lại một chút, ông chau mày nhìn cô. Cô bị cảm rồi à? Cô nhớ lại ý kiến lúc nãy của Cung Nhã Văn, liền yết ớt gật đầu. Không nên khẩn trương vậy, cảm ơn tổng giám đốc quan tâm, cô gật gật đầu nói không thành tiếng, cô theo tôi đến đây, tổng giám đốc nhìn cô một cái liền cất bước đi về phía trước. Ngôn Hải Lam im lặng bước theo sau ông, trong lòng không ngừng hoài nghi ông ta sẽ đưa cô đi đâu, còn người của bên cai nữa sao lại muốn gặp cô. Là nhân vật lớn nào vậy, mà phải để đích thân tổng giám đốc dẫn đường có cần oai phong, khó đoán vậy không? Hai người đi đến trước phòng khách VIP ngừng lại, cánh cửa phòng khách VIP kép kín, đây là phòng tiếp khách sang trọng nhất của công ty, còn xa hơn so với phòng của tổng giám đốc, thông thường chỉ có tổng giám đốc tiếp đón những vị khách cao cấp quan trọng mới dùng đến nó, đây là sản vật dưới diện mạo tốt của tổng giám đốc. Vào đó đi, ông ngừng ngay trước cửa phòng khách VIP, quay đầu lại nói với cô. Tổng giám đốc không vào cùng sao? Ngôn Hải Lam kiềm không được hoài nghi hỏi, tôi còn phải đi hợp, cô hãy tự mà lo hình đi. Tổng giám đốc lắc lắc đầu, nói xong quay người đi.